Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, Tóc Trắng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Becodon 98 đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu thạng đậu. Làm Cao Thiến chìa vào một đầu bạch mao, xuất hiện ở tường sơn trước mặt thời điểm. Hắn đang thao tác điện thoại di động mới vừa kết thúc hắn mua đồ cuộc hành trình. Đánh chết tang cho thú thủ lãnh. Quả nhiên để cho hắn động tâm đã lâu chiến đấu tiếp theo được. Giả, rốt cuộc giải tỏa, thỏa mãn điều kiện hắn. Không chút do dự, ở rốt cuộc có rảnh rỗi rỗi rảnh tra xem vô tận cửa hàng bây giờ. Hắn lựa chọn mua, ngay tức thì, lại là cái loại đó thần kỳ khoái cảm. Trong đầu các loại giác quan đánh vào, và trước kia bất đồng chính là, lần này kéo dài hơi nhiều thời gian, làm hắn mở hai mắt ra thời điểm, vừa vặn Cao Thiến vậy đi vào, chỉa vào một đầu sữa trắng tóc ngắn, để cho Tưởng Sơn có chút sửng sờ. Người phụ nữ hỏi Bảo Huy dưới lầu làm tóc địa điểm, sau đó nói đi làm đầu phát, liền đi xuống lầu, không nghĩ tới nàng thật làm tóc. Hơn nữa còn là nhuộm cái màu sắc, cái này làm cho Tưởng Sơn vừa tò mò vừa buồn cười. Nhìn người đàn bà một đầu tóc bạch kim, tùy ý thưởng thức, lầu dưới này tiệm làm tóc, loại này sạp ven đường, còn có nhuộm phát cái này hạng phục vụ. Tưởng Sơn cười hỏi, trong mắt người phụ nữ bạch tóc ngắn đặc biệt lưu loát. Bây giờ nhiều một loại trước kia không có lãnh khốc và cảm giác thần bí. Khá vô cùng, Cao Thiến cười một tiếng, tháo xuống sau lưng súng trường, thả ở phòng khách tủ giày lên, gật đầu một cái, cũng là đúng dịp, vốn là ta muốn tu bổ hạ, gần đây tóc có chút dài, không nghĩ tới hắn nói có thể nhuộm phát, vậy ta liền thuận tiện nhuộm đầu phát, màu sắc không nhiều, hắn cũng chỉ tìm đến mấy loại màu sắc nhuộm phát thuốc. Ta liền chọn cái này còn coi là thích màu trắng. Tưởng Sơn nghe người phụ nữ lời nói, gật đầu một cái, nhìn Cao Thiến ở giày cao gót hạ lộ vẻ được càng cao hơn dáng người. Cùng với quần bó sát làm nổi lên vóc người hoàn mỹ. Không khỏi vô cùng hài lòng. Vẫy vẫy tay, Cao Thiến khôn khéo đi tới Tưởng Sơn trước người, ngồi vào Tưởng Sơn trên đùi. Đã ở điểm giao dịch có đoạn thời gian. Nàng vậy sắp nhập vào điểm giao dịch tiết tấu, cùng với thói quen liền thành tựu Tưởng Sơn người phụ nữ sinh hoạt. Loại cảm giác này đã để cho nàng thành thói quen. Nàng biết người đàn ông mê luyến nàng thân thể, mà vốn thân ở quân đoàn Hãn Phỉ còn có chút chỗ dùng dị hóa và võ lực. Ở người đàn ông nghịch thiên kia lực lượng trước mặt, ngược lại lộ vẻ được không chỗ dùng chút nào. Điều này cũng làm cho nàng đặc biệt hy vọng gia tăng mình lực lượng. Táy máy Tưởng Sơn đầu đinh sát, Cao Thiến mở miệng làm nũng nói, Tam ca, cái đó ngươi lúc nào mang ta đi ra ngoài à? Đi ra ngoài, ngươi muốn đi ra ngoài làm gì? Nghe người đàn ông trêu đùa vậy lời nói, Cao Thiến có chút không thuận theo, to lớn cái mông ở người đàn ông trên đùi lắc lắc. Mở miệng thở phì phò nói, ngươi không phải nói mang ta tăng kiến thức, mang ta đi lùng giết thú nhân hóa, giúp ta gia tăng thực lực và... Tưởng Sơn nhìn người đàn bà gương mặt xinh đẹp, xoa người phụ nữ hông, vui sướng cười một tiếng. Tốt lắm, mấy ngày nay ta dưới sự an bài, ta bằng nhau ninh giang bọn họ trở về, xem trông xe sông có vấn đề hay không. Cao Thiến trước mắt sáng lên, quyết định tam ca. Không cho phép chơi xấu. Ừ, không quá ta có ích lợi gì chứ. Tưởng Sơn nhìn chằm chằm người phụ nữ chặt gửi gương mặt. Rõ ràng bức tranh qua trang trên gò má. Đỏ tươi đôi môi lộ vẻ được đặc biệt mê người. Cao Thiến trên mặt một hồi đỏ ửng. Nàng biết nam người nói chuyện ở giữa ý nghĩa. Vậy đã thành thói quen liền người đàn ông cái loại đó hào hùng dục vọng. Vậy tam ca ngươi muốn làm gì? Thì làm mà rồi, theo Cao Thiến thấp giọng giống như dẫn dụ vậy lời nói. Tưởng Sơn ôm người phụ nữ hướng bên trên phòng ngủ đi tới. cũng không lâu lắm, tiếng rên của nữ nhân từ rộng mở cửa phòng ngủ bên trong truyền tới, xen lẫn người đàn ông gầm nhẹ, là như vậy tức giận rồi sao? 3-4 đường tỉnh, thôn Sa Hà bên trên bình nước nóng lạnh nhà máy, một nhóm người đang nhà máy nước dựa vào huyện Phụng Hóa Giang nhánh sông xưởng bên trong. Yên lặng làm cơm trưa. Thôn Sa Hà không tính lớn, nhưng là bước vượt qua 3-4 đường tỉnh, chia hai bên trái phải, mà phát hiện thú nhân hóa chính là chợ bán thức ăn bên kia trong thôn lòng. Dựa vào bên phải, và sân bay điểm giao dịch một phương hướng, mà bên trái quả thật khu công nghiệp, phần lớn đều là công xưởng, mà bình nước nóng lạnh nhà máy vậy tọa lạc tại nơi này. Tựa như cùng bị 3-4 đường tỉnh một đao chắn vậy. Mà đây một nhóm không tới 10 người cỡ nhỏ đoàn đội. Lúc này ở công xưởng đặc biệt trống trải xưởng bên trong phòng làm việc. Đang làm riêng mình cơm trưa. Có thể từ bọn họ trang bị và vũ khí. Đặc biệt rõ ràng nhìn ra. Bọn họ hẳn là xuất từ sân bay cứ điểm đội ngũ. Chó chân đao, cung nỏ, cùng với đường đao. Còn có một cái dẫn đầu đứng ở bên cửa sổ lên giường như thủ lãnh bộ dáng người. Trên người vậy kiện ở cứ điểm coi như là cướp tay hàng vảy. Nhấc lên nhóm bếp, một hớp tròn nồi chưng thịt heo và bắp cải. Bên cạnh thao tác nhân viên, thỉnh thoảng tung lên cái chảo. Cha xem xinh quen thuộc, cũng có thể làm cho nồi bên trong mùi thơm xa xa bay tản ra tới. Đám người vây quanh nồi và bếp, thỉnh thoảng trò chuyện, có thể từ ung dung bầu không khí, nhìn ra bọn họ dường như cũng không khẩn trương. Cái này mẹ nó, bây giờ mỗi ngày ăn rồi tươi làm thức ăn, đối với nén bánh bít quy cũng không có hứng thú gì. Mỗi bữa cơm không ăn thịt, đều cảm giác không tinh thần. Ai nói không phải sao? Có điều kiện, ai cũng muốn ăn nóng. Vật liệu ở điểm giao dịch mua đều rất đầy đủ. Ngày ngày có thịt cũng không có vấn đề gì, chính là xem có cơ hội hay không. Đúng vậy, ở cuộc sống quái quỷ này bên trong, còn có thể ăn thịt uống rượu, thật sự là vui vẻ à. Đừng, bây giờ ở Sa Hà, chúng ta là có nhiệm vụ, đừng uống rượu. Biết rồi, ta hãy nói một chút. Này, thịt ngon, canh cút ra đây. Tiếng nghị luận bị ngay tức thì cắt đứt. Dựa vào lò bếp nấu cơm người đàn ông, luống cuống tay chân đóng kín hơi ga lò, sau đó nhận lấy bên cạnh đám người đưa tới tô, bắt đầu thịnh thức ăn, mà bên cạnh một hớp đã sớm đốt xong cơm nồi bên trong. Cũng có người bắt đầu bới cơm, một bên một người đàn ông nhận lấy thức ăn, sau đó đi tới dựa vào cửa sổ ăn mặc vải nam nhân bên người. Lão đại, ăn cơm. Hắn trong miệng lão đại, ăn mặc vảy người đàn ông, tuổi tác hơi lớn hơn một chút, mặt hơn 30 dáng vẻ. Hắn gật đầu một cái, nhận lấy trang bị đầy đủ thức ăn tô, móc ra cái muỗng, bắt đầu ăn cơm trưa, mà cho hắn đệ thức ăn người đàn ông. Vậy thịnh qua thức ăn, đi tới hắn bên người, vừa ăn thức ăn, vừa lái miệng nói ra sự nghi ngờ của mình. Lão đại, chúng ta từ sân bay cứ điểm bên kia hiểu tình huống. Sa Hà thú nhân hóa hẳn không phải là phân phối ở đường xe chạy đầu kia trong thôn ương sao? Chúng ta tại sao tới đây bên này khu công nghiệp à? Đây là vì cái gì? Ăn mặc vảy người đàn ông miệng to đang ăn cơm thức ăn, ngẩng đầu nhìn xem đặt câu hỏi huynh đệ, mở miệng giải thích, người đây liền không hiểu. Bây giờ thôn Sa Hà miệng, vậy cái đường xe chạy bên kia, người cũng không phải là không thấy nhiều ít người sống sót. Nhiều ít cứ điểm tới đây đoàn đội, chúng ta như vậy cỡ nhỏ đoàn đội, muốn chia một chén canh quá khó khăn. Thực lực không vượt trội, nhân viên không nhiều, còn không tìm được thú nhân hóa, bị người khác đen ăn đen cũng không tiện nói. Lão đại kia, người qua tới bên này là... Ha ha! Điểm giao dịch bên kia tình báo không phải rất rõ. Sa Hà nơi này thú nhân hóa, đều là cá thể thực lực không mạnh thì chuột thú. Cũng là ở chung, ta đang suy nghĩ chúng không phải là bị Tam Hùng đánh tan sao? con chuột như vậy thú nhân hóa, nhất định sẽ tán loạn. Chúng ta ở bình nước nóng lạnh nhà máy, dựa vào huyện Phụng Hóa Giang nơi này nhánh sông, dựa vào nguồn nước, nhất định cũng có thể phát hiện thú nhân hóa. Điểm giao dịch vậy chưa nói chỉ có thôn chính giữa có thi chuột thú à? Là không, người đàn ông đắc ý vừa nói. Bên trên tiểu đệ nghe người đàn ông lời nói, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Nhanh lên một chút cơm nước xong, chúng ta buổi chiều bắt chặt thời gian ở nơi này phiến bình nước nóng lạnh nhà máy vùng lân cận khu công nghiệp quét sạch hạ, tìm một chút thú nhân hóa. Nếu như không có thú nhân hóa, vậy tìm một chút vật liệu và hoàng kim. Tiểu đệ gật đầu một cái, đáp một tiếng, sau đó một đám người miệng to ăn thức ăn. Rất nhanh bữa trưa thời gian kết thúc, có người bắt đầu quét dọn lò bếp, có người bắt đầu thu thập chén đũa, mà mới vừa rồi cái đó ăn mặc vầy người đàn ông. Bọn họ đoàn thể lão đại, và bọn họ chào hỏi một tiếng, hướng dưới lầu đi tới. Lão đại làm gì đi? Đi tiểu à, còn có thể làm gì? Mấy người cười đùa giỡn hả? Động tác trong tay không có dừng lại, nhanh chóng sửa sang lại. Trong mặt thế tích lũy kinh nghiệm cũng đang giúp bọn họ làm sao sống sót. Bọn họ trong miệng lão đại, đi xuống bình nước nóng lạnh nhà máy có chút cũ lầu làm việc. Nhìn xem bên ngoài trong sáng thời tiết, nhà máy nước cái này phiến bọn họ cũng quét qua. Xác sống cũng được giải quyết, cũng không có phát hiện thú nhân hóa, cho nên hắn đặc biệt an tâm đi ra cửa, đi vào bên cạnh dựa vào con sông lục hóa đái, rời đi khố dây khóa kéo bắt đầu mình mở nước công tác. Tiếng nước chảy truyền tới, người đàn ông một hồi lay động, dường như cái này ngâm đi tiểu bịt có hơi lâu. Người đàn ông thích ý móc ra thuốc lá đốt hút, bóc một giọt nước nhỏ xuống ở người đàn ông đỉnh đầu. Người đàn ông nắm thuốc lá tay trái, lau một cái bị giọt nước dính tóc. Làm sao? Trời muốn mưa sao? Người đàn ông ngẩng đầu lên xem hướng bầu trời, nhưng là hắn không nhìn thấy bầu trời. Một đôi máu đỏ mắt thật to xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, mà trong tay hắn sờ lấy là giọt nước tay trái, cảm nhận được một cổ sành sệt. Bóc, người đàn ông gương mặt tái nhợt lên, lại một giọt to lớn giọt nước nhỏ giọt xuống. Đó là vậy đôi máu đỏ mắt thật to phía dưới, vậy tấm dương ra miệng khổng lồ bên trong chảy xuống nước miếng. Thuốc lá hết rơi xuống mặt đất, thời gian tựa như đọng lại vậy. Người đàn ông nhìn miệng to như chậu máu cắn hướng mình. À, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, ngay tức thì hơi ngừng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiayuenciv.com/tiaong-tu-tiu-noi-tiai-en-noi-tiai-en-noi-tiai-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.